Vũ Cực Thiên Hạ, chương 195, Oai Thánh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt hắn là một nam nhân trung niên mặc áo bào trắng phiêu giật. Sau lưng đeo một chiếc đàn dài. Dáng người hắn thon dài. Mày rậm mắt sáng. Khí chất như mây trên bầu trời. Phiêu giật xuất trần. Ba, Tôn Lượng đánh rơi tiểu thuyết trên mặt đất. Hắn run rẩy đứng lên. Há miệng thở dốc. Khô khốc nói, phủ chủ, lúc này Tôn Lượng đã muốn chết tâm. Thất huyền võ phủ chủ Cầm Tử Nha như thế nào lại chạy đến chỗ hắn? Cầm Tử Nha mỉm cười, tự nhiên không có tính toán truy cứu Tôn Lượng đọc truyện trong lúc trực. Hắn mở miệng nói, một tháng trước, Lâm Minh xuất hành có ghi lại. Tôn Lượng vội vàng gật đầu, vốn mỗi ngày người đăng ký không nhiều. Thân phận Lâm Minh không tầm thường. Hắn tự nhiên nhớ rõ. Lấy ta xem. Vâng, tốt. Tôn Lượng run rẩy tìm ra sách ghi lại xuất hành. Tốt xấu phân loại coi như rõ ràng. Không vì bất ngờ mà không thấy. Nếu không hắn thật sự muốn đâm đầu chết. Cầm Tử Nha nhìn thấy trên sách ghi lại thời gian Lâm Minh xuất hành cùng chữ ký. Khẽ nhíu mày. Ra ngoài lịch lãm 2 tháng. Địa điểm chưa định. Ta đã biết. Cầm Tử Nha nhẹ nhàng khép sách đăng ký lại. Xoay người rời đi. Lâm Minh đã biến mất 1 tháng. Tuy rằng trên sách đăng ký viết rõ ràng là tự nguyện ra ngoài lịch lãm. Nhưng Cầm Tử Nha lại cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Lâm Minh đắc tội không ít người. Thời điểm này đi ra ngoài lịch lãm tuyệt đối không sáng suốt. Một khi hành tung tiết lộ, hắn thậm chí có thể tao ngộ họa sát thân. Huống chi. Ở phụ cận Thiên Vận Quốc, căn bản không có địa điểm tốt để lịch lãm. Ra ngoài lịch lãm căn bản không bằng tu luyện ở Thất Huyền Võ Phủ. 7 đại sát trận bất cứ lúc nào cũng rộng mở đối với Lâm Minh. Bên ngoài nào có điều kiện tu luyện tốt như vậy? Khuyết thiếu duy nhất của Thất Huyền Võ Phủ chính là chân chính sinh tử chém giết. Nếu Lâm Minh muốn lịch lãm cái này, thật ra có thể đi quân đội. Nhưng Cầm Tử Nha đã hỏi qua quân đội. Lâm Minh cũng không nhập ngũ. Điều này làm cho nghi vấn trong lòng Cầm Tử Nha mọc thành bụi. Lâm Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này Cầm Tử Nha trở về là bắt tay vào chuẩn bị khảo hạch tổng tông môn sắp tới. 2 tháng sau, Thất Huyền Cốc phái người xuống dưới nghiệm thu đệ tử võ phủ hạch tâm phụ cận mấy quốc gia. Cử hành một trận trà võ hội. Trà võ hội mỗi 3 năm 1 lần. Đến lúc đó, các đệ tử võ phủ hạch tâm của quốc gia tập hợp. Phẩm tiệc trà xã giao võ. Đây là khảo hạch đối với các đệ tử hạch tâm của quốc gia. Cũng là công tác nghiệm thu đối với bản thân võ phủ. Mặc dù Cầm Tử Nha rất ít quan tâm sự vụ nội bộ võ phủ. Đối với trận khảo hạch này cũng tương đối coi trọng. Hắn lúc ấy phát thất huyền lệnh đã hứa cấp Lâm Minh nhiều ưu đãi như vậy. Cũng là hy vọng Lâm Minh có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Trở thành một ngôi sao sáng chói trên trà võ hội. Nếu thành tích tốt, chẳng những lấy được phần thưởng thành tích đệ tử hạch tâm. Võ phủ chủ cũng có thể nhận được phần thưởng. Trong đó phần thưởng quý báu nhất chính là Nhập Thiên Đan. Nhập Thiên Đan là thứ khi cao thủ hậu thiên đỉnh phong tấn công tiên thiên dùng. Dùng đi trừ chọc khí hậu thiên trong cơ thể. Tẩy cân phạt tùy. Tái hiện tiên thiên nội tức, phản phát quy chân, bước vào cảnh giới tiên thiên, mặc ngươi thiên phú kinh người đến mấy, muốn từ hậu thiên bước vào tiên thiên, cũng phải dùng Nhập Thiên Đan. Tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt ở chỗ tiên thiên nội tức. Tiên thiên nội tức có thể cho linh hồn tiến vào trạng thái không minh, thay đổi kết nối với nguyên khí thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa chí lý với linh hồn, khởi động lực lượng của thiên địa với chân nguyên. Khi trẻ con ở trong cơ thể mẹ, dựa vào cuống rốn vận khí huyết hô hấp, đây là tiên thiên nội tức. Sau khi trẻ con sinh, sẽ thành miệng mũi hô hấp, không thể tránh khỏi tiếp xúc chọc khí hậu thiên. Tiên thiên nội tức sẽ không còn. Từ hậu thiên đến tiên thiên, phải trừ đi phàm căn. Từ hậu thiên ngoại tức chuyển sang tiên thiên nội tức. Cái này cần tẩy cân phạt tùy. Muốn tái hiện tiên thiên nội tức cần Nhập Thiên Đan. Trên lý luận, có võ giả thiên tư tuyệt thế, có thể thông qua lực lượng bản thân để khu trừ chọc khí hậu thiên trong cơ thể. Không cần dựa vào đan dược,